Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 476, tầm bảo. 2. Còn tốt, quảng trường rất lớn, quảng trường bên trên cương thi khô lâu số lượng đông đảo. Hơn ngàn mạo hiểm giả tâm tư toàn bộ đều bị quảng trường bên trên số lượng đông đảo cương thi khô lâu hấp dẫn, không có đem sự chú ý đặt ở dọc theo quảng trường cây cột lớn. Lại thêm bên trên Dương Phong động tác rất nhanh, rất bí mật, cố ý đem thân thể của mình giấu ở cây cột lớn đằng sau, giấu ở ánh đèn sáng ngời phía dưới. Vì lẽ đó, làm Dương Phong đem khác 35 cây cột lớn bên trên thanh đồng cái dương thu sạch lấy hoàn tất thời điểm, vẫn chưa có người nào phát giác hắn tiểu động tác, vẫn đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn cùng cương thi khô lâu chiến đấu kịch liệt. Lén lén thu lấy 36 cái thanh đồng cái dương Dương Phong, vì không để cho hắn mạo hiểm giả hoài nghi mình, không có đi mở thanh đồng cái dương, xem xét thanh đồng trong dương bảo vật, mà là xách theo một thanh trường kiếm sắc bén, gia nhập vào rào sát cương thi khô lâu đội ngũ bên trong. Thu hồi từng thanh tinh lương vũ khí. Một giờ sau, trong sân rộng mấy vạn cái cương thi khô lâu đừng đánh giết hết sạch. Mấy vạn thanh tinh lương vũ khí bị hơn ngàn mạo hiểm giả chia cắt hết sạch. Đồng thời hơn trăm mạo hiểm giả chết thảm tại mấy vạn cương thi khô lâu trong tay, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Trên người tài vụ cũng bị cái khác mạo hiểm giả lấy đi, làm quảng trường bên trên cương thi khô lâu bị thanh trừ hết sạch. Cực lớn quảng trường bên trên chỉ còn lại hơn ngàn mạo hiểm giả thời điểm, quảng trường bên trên mạo hiểm giả nhào nhào top 5 top 3 tụ tập lại một chỗ, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh mạo hiểm giả. Một cổ áp lực khôn tả nổi không khí tại quảng trường bên trên hơn ngàn mạo hiểm giả bên trong sinh ra, cảm nhận được quảng trường bên trên ngột ngạt không khí, Dương Phong trong lòng cười lạnh không thôi, nắm chặt trong tay trường kiếm sắc bén, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh mạo hiểm giả, phòng ngừa chung quanh mạo hiểm giả đem chú ý đánh vào hắn trên người, hướng hắn khởi xướng đột nhiên tập kích. Đại gia không cần khẩn trương như vậy, càng không nên khinh cử vọng động. Phải biết, nơi này chính là tướng quân mộ, làm sao có thể liền ngần ấy bảo vật, chắc chắn còn có thông hướng dưới mặt đất chỗ càng sâu thông đạo. Vì lẽ đó đại gia hẳn là tề tâm hợp lực, tìm ra thông hướng dưới mặt đất chỗ càng sâu thông đạo, đạt được nhiều hơn tốt hơn bảo vật. Đại gia nói đúng hay không? Nhìn thấy quảng trường bên trên không khí cực kỳ ngột ngạt, tùy địch đều có thể bộc phát chỗ hỗn chiến, Liệp Thiên chiến đội đội trưởng Khang Kiệt lập tức đứng ra, lớn tiếng hô, Khang Kiệt đội trưởng nói đúng, nơi này chính là tướng quân mộ, chắc chắn còn có dấu hắn bảo vật của hắn. Đúng a, một cái tướng quân mộ, ít nhất cũng là hai tầng kết cấu. Quảng trường này bên trên vũ khí chắc chắn liền bảo vật đều tính toán không bằng. Chân chính bảo vật còn giấu ở chỗ càng sâu. Chúng ta nhất định muốn đem tìm ra. Nói hay lắm, tướng quân mộ làm sao có thể liền ngần ấy bảo vật. Chắc chắn rất nhiều bảo vật còn chưa có xuất hiện. Quảng trường bên trên chắc chắn ẩn núp thông hướng dưới mặt đất chỗ càng sâu thông đạo. Ngoặc kép ngoặc kép. Khang Kiệt vừa mới nói ra, quảng trường bên trên hơn ngàn mạo hiểm giả liền nhao nhao lớn tiếng kêu ầm lên, cũng chủ động phân tán ra đến, cẩn thận điều tra quảng trường bên trên hết thảy sự vật. Cây cột lớn phát sáng, thông đạo xuất hiện, tại cây cột lớn tiến lên, quả nhiên có thông qua chỗ càng sâu thông đạo. Trong chốc lát, quảng trường bốn phía 36 cái cây cột lớn nhào nhào phát ra hào quang chói sáng, nguyên một đám cao to 5 mét, rộng 3 mét quang môn, xuất hiện tại 36 cái cây cột lớn bên trong, gây nên một tên mạo hiểm giả kinh hô thanh âm. nhìn xem 36 cái cây cột lớn bên trên xuất hiện quang môn. Hơn ngàn mạo hiểm giả 5 người dám tỷ lệ trước tiên tiến vào bên trong. Sợ quang phía sau cửa ẩn núp cái gì kinh khủng quái vật. Suy cho cùng bảo vật tuy tốt, nhưng mà tính mệnh lại trọng yếu hơn. Không có tính mệnh, tại tốt bảo vật cũng là của người khác. Nếu tất cả mọi người không dám tỷ lệ đi vào trước, liền để chúng ta Liệp Thiên chiến đội cho đại gia làm tấm gương. Vì đại gia thăm dò sâu cạn đi. Nhìn thấy quảng trường bên trên hơn ngàn mạo hiểm giả, không có một cái dám tỷ lệ trước tiến vào quang môn bên trong. Chỉ là cẩn thận vây quanh ở quang môn phụ cận, chờ đợi người khác tỷ lệ trước tiến vào. Khang Kiệt một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Khang Kiệt liền cõng một thanh đại kiếm, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hướng về quang môn bên trong đi đến. Cũng theo quang môn chớp động, biến mất tại trong sân rộng. Ngay sau đó, Liệp Thiên chiến đội cái khác hai tên thành viên cũng theo sát tại Khang Kiệt sau lưng, tiến vào quang trong môn phái, biến mất tại quảng trường bên trên. Nhìn thấy Khang Kiệt ba người biến mất không thấy, điên cuồng gió chiến đội nhân viên cũng nhanh chóng chui vào đến một cánh cửa ánh sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà kiếm thần Phùng Bay, đao thần Triệu Quân, thương thần Chu Tấn cũng theo sát phía sau, chui vào đến quang trong môn phái, biến mất không thấy. Thấy tình cảnh này, vây quanh ở quang môn phụ cận hơn ngàn mạo hiểm giả không đang do dự cùng chần chờ, nhao nhao chui vào đến tới gần quang trong môn phái. Đầu tiên là tại quảng trường bên trên, trong chốc lát hơn ngàn mạo hiểm giả liền biến mất ở quảng trường bên trên, chỉ để lại Dương Phong, Chu Bay, Dễ Dàng, Quân Võ Uy bốn người. Đội trưởng, chúng ta có vào hay không đi? Ta luôn cảm giác có một loại khí tức nguy hiểm ở trong lòng nhảy động không ngừng. Thật giống như ta cái này đi vào liền có thể vĩnh viễn không ra được giống như. Nhìn thấy quảng trường bên trên không ai, Dễ Dàng, Quân Võ Uy, Chu Bay ba người tới gần đến Dương Phong bên người. Dễ Dàng Quân càng là một khuôn mặt vẻ lo âu nói ra. Ta cũng có cái này bên trong cảm giác. Bất quá, tướng quân trong mộ chắc chắn ẩn núp đại lượng bảo vật. Chúng ta nếu như sợ hãi nguy hiểm, liền không tiến vào bên trong lời nói, tương lai chắc chắn sẽ hối hận, vì lẽ đó ta sẽ tiến vào tướng quân mộ bên trong. Nghe được Dễ Dàng Quân lời nói, Dương Phong không chút do dự hồi đáp. Đội trưởng, ta thật trong cảm giác rất nguy hiểm, ta tin tưởng cảm giác của ta. Nghe được Dương Phong lời nói, Dễ Dàng Quân trầm tư một lúc, chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Dễ Dàng Quân lời nói, Dương Phong không trả lời ngay, mà là từ đựng thiên thế giới ở trong lấy ra một chút ngọc thạch, không gian thủy tinh các loại tài liệu, nhanh chóng tại một cái cây cột lớn dưới mặt đất bố trí một cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Cũng đem hơn 10 khỏa cực phẩm linh thạch để vào đến cỡ nhỏ truyền tống trận ở trong. Tại cây cột lớn dưới mặt đất bố trí một cái cỡ nhỏ truyền tống trận đằng sau, Dương Phong lại tự động thiên thế giới bên trong lấy ra mấy cái cực phẩm linh thạch, nhanh chóng ở phía trên khắc họa một chút giản dị trận pháp, đem hắn trở thành duy nhất một lần truyền tống phù, đưa cho Dễ Dàng Quân, Võ Uy, Chu Bay ba người một khỏa nói. Đây là duy nhất một lần truyền tống phù, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, liền trực tiếp bóp nát ngọc phù, có thể an toàn trở về nơi đây. Tiếp đó nhanh chóng rời đi tướng quân mộ. Cảm ơn tạ đội trưởng. Nghe được Dương Phong lời nói, Dễ Dàng Quân, Võ Uy, Chu Bay ba sắc mặt người vui mừng, vội vàng tiếp nhận Dương Phong đưa tới ngọc phù, cũng lớn tiếng nói cảm tạ. Ân, các người cẩn thận, ta đi vào trước. Nghe được Dễ Dàng Quân, Võ Uy, Chu Bay ba người cảm kích ngữ điệu, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Nói xong, Dương Phong liền không chần chờ nữa, nhanh chóng chui vào đến quang trong môn phái. Theo quang môn chớp động, biến mất tại quảng trường lên. Đây là gì tình huống? Như thế nào không có bất kỳ ai? Nhìn xem chung quanh đen như mực hoàn cảnh, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không tự chủ được thấp giọng hoảng sợ nói. Một hồi thấp giọng kinh hô thanh âm, Dương Phong nhanh chóng khôi phục trấn định, buông ra thần thức, hướng về bên ngoài mở rộng mà đi. Thế nhưng là, làm cho Dương Phong không nghĩ tới là, hắn thần thức giống như nhận lấy một loại nào đó không hiểu lực lượng áp chế đồng dạng. Căn bản là không có cách hữu hiệu mở rộng ra ngoài. Nhiều nhất chỉ có thể kéo dài đến hắn xung quanh 10 mét phạm vi. Lại xa một chút, liền không còn cách nào cảm giác. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong lòng căng thẳng, biết rõ vị trí hoàn cảnh có chút nguy hiểm, liền âm thầm đề cao cảnh giác, nằm sấp trên mặt đất, lỗ tai kề sát đất, chú ý lắng nghe động tĩnh chung quanh. Rất nhanh, một hồi rất nhỏ kim loại va chạm thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai, khiến cho khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhanh chóng đứng lên, hướng về chỗ phát ra thanh âm phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, đặc biệt là xa lạ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, vẫn là cùng đại bộ đội sẽ hòa, cùng một chỗ hành động tương đối an toàn. Ít nhất tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, có người hạng chót, có người cho mình tranh thủ rút lui thời gian, để mình có thể ung dung rút đi. Siêu, siêu, siêu, chính trong bóng đêm chạy Dương Phong, đột nhiên nghe được tiếng gió gào thét tại bên tai của mình vang lên. Sắc mặt biến hóa, không có chần chờ chút nào. Thân hình khẽ động, linh hoạt bước chân thi triển ra. Một từng chiếc màu đen trường mâu, mang theo băng lãnh khí tức tử vong, từ hắn bên người nhanh như tên bắn mà vụt qua, mãnh liệt sức lực gió, đem hắn tóc thổi lên, ta sát, lọt vào công kích, dùng thần thức nhào bắt được hơn 10 cây hắc sắc trường mâu quỹ tích Dương Phong. Không tự chủ được sắc mặt đại biến, thấp giọng hoảng sợ nói, tại đen như mực, không còn cách nào nhìn thấy phía trước cảnh vật trong hắc ám. Đụng phải không hiểu công kích, để Dương Phong trong lòng căng thẳng, một luồng khí tức nguy hiểm từ hắn đáy lòng dâng lên, khiến cho không thể không giữ vững tinh thần, đem thần thức mở rộng đến lớn nhất, thể nội pháp lực kích động lan lộn, thận trọng hướng về đã định phương hướng tiến lên, muốn phải mau sớm thoát ly hắc ám hoàn cảnh. Siêu, siêu, siêu, từng cây bén nhọn vô cùng, mang theo nồng nặc khí tức tử vong hắc sắc trường mâu, mang theo tiếng gió gào thét, từ bốn phương tám hướng, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi, một bộ không đem Dương Phong đóng đinh, thề không bỏ qua tư thế. Nghe được chung quanh tiếng gió gào thét, Dương Phong vẻ mặt đại biến. Mở rộng đến thân thể 10 mét phạm vi thần thức, như thiểm điện nhào bắt được một từng chiếc màu đen trường mâu công kích quỹ tích. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, linh hoạt bước chân thi triển ra, tránh thoát một từng chiếc màu đen trường mâu công kích, làm gặp phải không còn cách nào tránh né tình huống thời điểm. Dương Phong liền vung động trong tay trường kiếm sắc bén, đem một từng chiếc màu đen trường mâu đánh bay. Khiến cho thoát ly lúc đầu công kích quỹ đạo, không còn cách nào thương tổn đến chính mình một sợi lông. Dày đặc hắc sắc trường mâu công kích kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, mới chậm rãi ngừng, để Dương Phong âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, nhanh chóng hướng về âm thanh phát nguyên chỗ mau chóng đuổi theo. Một khắc đồng hồ đằng sau, một cái đèn đuốc sáng trưng quảng trường khổng lồ chiếu vào Dương Phong trong tầm mắt, khiến cho khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Không tự chủ được tăng nhanh tiến lên bước chân, hướng về quảng trường phương hướng nhanh chóng gấp rút chạy tới. http://www.sop.com.txt 90316207271900 html uhum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.